Mẹ cô nói hắn đang bận chuyện công ty, nhưng bất kể Thẩm Tinh Tường bận đến đâu, mỗi ngày trước lúc đi ngủ cô đều sẽ thấy hắn nghiêm chỉnh trong bộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net